Chương 1412, ăn nó, cầu toàn định. Chương 1412, ăn nó cầu toàn định nhìn Hoàng Kim Ấu Long quen thuộc kia hủy thi diệt tích thủ pháp, còn có nó cặp kia sáng trong suốt vô tội lớn con mắt, Trương Tường không biết vì sao lại là có một loại nhức đầu cảm giác. Bởi vì, da của đối phương hiện tại, hoàn toàn chính là tiến thêm một bước liền muốn trở thành trong truyền thuyết hùng hài tử trình độ A hơn nữa, vẫn là kia một loại trí dụng song toàn hùng hài tử loại hình. Về sau, chỉ sợ là rất khó của nó. Không biết vì sao, Trương Tường đột nhiên có cái này một chủng không phải hảo dự cảm, tổng cảm giác mình cuộc sống sau này sẽ trở thành hắn kiếp trước thường thường thấy, ở hùng hài tử gặp rắc rối sau ở phía sau chùi đít cha mẹ của. Chỉ bất quá, Trương Tường nhưng bây giờ đúng cũng không có tâm tình đi để ý tới đối phương. Như vậy, những thứ này ác ý nên làm cái gì bây giờ đúng đưa nó ở lại chỗ này phong ấn, vẫn là nghĩ biện pháp hủy diệt đi nó kỳ kỳ ô mặt trên lộ ra trần chờ biểu tình đến, bởi vì phong ấn lời còn tốt, nhưng muốn hủy diệt rơi cái này chọn một cái hồ nước lớn nhỏ ác ý, là một kiện tiếp cận đúng không thể nào làm được sự tình. Điểm này, nàng đã là từ mới vừa công kích cũng đã nhìn ra. Ở ác ý tập hợp thể linh hồn bị giết chết sau đó, những thứ này từ ác ý tập hợp thể trong cơ thể tản mát đi ra ác ý, lại tựa hồ như đúng đã là tiến nhập một chủng đặc biệt trong trạng thái. Coi như là vừa mới kiêng ngưng tụ tinh quang năng lượng công kích, cũng chỉ là hủy diệt trong đó vi bất túc đạo một bộ phận mà thôi. Nói cách khác, muốn phải hoàn toàn hủy diệt đi nó, hầu như đúng không thể sự tỉnh. Cho nên, nàng trên mặt của chỉ có sẽ lộ ra trần chờ biểu tình tới. Mà nghe kỳ kỳ ồ thoại ngữ, Trương Tường trên mặt của cũng là lộ ra vài phần lưỡng lự tới. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, hắn trên mặt của cũng là lộ ra vài phần kinh hỉ tới. Được rồi, ta có biện pháp. Trương Tường mặt trên lộ ra vài phần vui duyệt lai, hướng về bên cạnh kỳ kỳ ồ. Biện pháp gì là muốn phong ấn, vẫn là nghĩ được biện pháp gì đem tất cả đều hủy diệt đi sao kỳ kỳ ồ mặt trên lộ ra vài phần cấp bách biểu tình đến, trong hai mắt tràn đầy tò mò ánh mắt. Bởi vì, cho tới nay, nàng đúng không có bị vật gì vậy làm khó quá. Thế nhưng, lúc này đây nàng lại là sự thật không có bất kỳ biện pháp nào. Trừ phi là nàng nguyện ý đợi ở chỗ này, y đi theo dựa vào chính mình cường đại kia tinh thuần linh lực từng điểm một thanh tẩy cái 100-200 năm. Nếu không, đúng đừng mong muốn đem kia một bãi tràn đầy ác ý cho thanh tẩy sạch sẽ. Hơn nữa, đây là lý tưởng nhất dưới trạng thái của nàng linh lực cũng là cần khôi phục. Nàng cũng là cần nghỉ ngơi cùng ngủ. Nếu như đem cái này chút đồ vật đều suy nghĩ đi vào, sợ là không tốn cái 1-2 ngàn năm, kia là không có khả năng đem các loại ác ý tất cả đều thành tẩy sạch sẽ. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường nhưng là đối với nàng thần bí cười cười. Đều không phải là, ngươi lại đoán một cái ai Trương Tường mặt trên lộ ra vài phần nụ cười, nhỏ bé túi người xuống, hướng về phía kỳ kỳ ô nói rằng, hắn mặt trên lộ ra thần bí mỉm cười đến, đang quan sát thì kỳ kỳ ổ suy tính, hơi nhíu lấy hương lông mi bộ dạng. Nói thật, kỳ kỳ ổ chăm chú suy tính dáng vẻ, có một loại khác mỹ lệ ở bên trong. Đó là một loại hôn tạp băng sơn mỹ nhân khí chất, hay hoặc giả là thư hương mỹ nhân khí hơi thở ở bên trong cảm giác. Lại phối hợp nàng kia hồng bạch vu nữ phục, đeo lên người bao đựng tên cùng cung tiễn, cũng là để cho nàng ở nhu hòa trong. Để lộ ra càng nhiều hơn tư thế vai hùng biêu hắn tới. Nhiều loại khí chất hỗn hợp ở một thân nàng, cũng là để lộ ra vu nữ đặc hữu thần bí khí chất tới, để Trương Tường đều có chút đắm chìm vào. Bất quá, coi như là kỳ kỳ ổ như thế nào đi nữa suy nghĩ được rồi, nàng muốn thêm vài phần đồng hồ vẫn là không có bất kỳ manh mối, không thể làm gì khác hơn là đúng đầu hàng. Rốt cuộc là biện pháp gì đâu ta nghĩ thật lâu. Đều không có thể nghĩ đến biện pháp kỳ kỳ ồ mặt trên lộ ra vài phần đủ rủ biểu tình đến, đối với mình không có có thể tìm được biện pháp mà có chút thất vọng. Cũng khó trách, kia nhưng là một cái nghe vô cùng được điên cuồng, nhưng trên thực tế cũng là có không ít khả thi phương án đâu đó chính là, đem các loại ác ý hình thành nửa thực thể hóa ác ý tập hợp, cho tất cả đều ăn đi Trương Tường lòng tin tràn đầy gật gật đầu nói. Bất quá, hắn thoại ngữ vừa mới nói xong. Vô luận là kỳ kỳ ổ vẫn là Hoàng Kim Ấu Long, đều là dùng quỷ dị ánh mắt nhìn Trương Tường, nhất là kỳ kỳ ổ trong mắt còn toát ra vài phần hoài nghi và ánh mắt lo lắng, tựa hồ là tại hoài nghi lấy Trương Tường đúng không phải là bởi vì chiến đấu quan hệ, đụng vào đầu. Mà Hoàng Kim Ấu Long, cũng là đem mình đầu lớn bu lại, dùng cùng với chính mình kia một đôi so quyền đầu còn muốn lớn hơn mấy phần kim hoàng sắc lớn con mắt, trong nháy mắt mà nhìn Trương Tường, trong mắt thậm chí toát ra vài phần lo lắng biểu tình tới. Mà nhìn ánh mắt của các nàng, Trương Tường cũng là không khỏi có chút dở khóc dở cười đứng lên. Hắn biết, bởi vì hắn vừa mới thoại ngữ không có giải thích rõ ràng quan hệ, cũng là để hai người bọn họ hiểu lầm. Được rồi, đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Ta không có bệnh, cũng không phải người được phong mà nói lung tung, mà là quả thật có cái này một cái kế hoạch. Chỉ bất quá, người thi hành nhưng cũng không là ta mà thôi. Trương Tường có chút bất đắc dĩ hướng về mọi người giải thích. Mà nghe Trương Tường giải thích thoại ngữ, một người một rồng mới xem như thở dài một hơi. Nhưng lập tức, Kỳ Kỳ Ổ liền bị Trương Tường sở tiết lộ ra ngoài tin tức hấp dẫn tới. Là cái gì dạng tồn tại, mới có thể đem các loại ác ý cho ăn vào đi đâu những thứ này ác ý, ta mặc dù không có đụng vào quá, nhưng ta có thể cảm thụ được, coi như là ta một cái tiếp xúc được nói, cũng là sẽ bị kia thuần túy ác ý cho toàn bộ chìm ngập. Kỳ Kỳ Ổ trên mặt của để lộ ra vài phần cấp bách dáng vẻ đến, muốn lộng tình tưởng rốt cuộc là phát xảy ra cái gì sự tình. Dù sao, nàng đối với mình thúc thủ vô sách đồ đạc, dĩ nhiên có người có thể giải quyết là rất hiếu kỳ. Chớ nói chi là, Trương Tường nói đúng ăn đi. Chính là chỗ này một cái, ra đi, tam đầu luyện ngục cẩu Trương Tường trợn cắn bể mình bên phải ngón cái, dùng tiên huyết đảm nhiệm môi giới. Lập tức đã đem kia ngủ say ở trong dị độ không gian tam đầu luyện ngục cẩu cho kêu gọi ra. Giống ba mà chính là ở đối phương đi ra trong nháy mắt đó, chúng nó giống như là bị biệt phôi một dạng, giống kêu lên. Đó là một con cao chừng khoảng 8 mét, thân thể vô cùng to lớn, toàn thân đều là màu tím đen, có một đôi phảng phất là không có bất kỳ lý trí vậy tinh hồng con người, tràn đầy chiến ý, còn dài ba cái dữ tợn đầu tên. Miệng của nó nơi ranh giới. Còn đang nhỏ xuống lấy kia tràn đầy tanh hôi chất lỏng màu tím than, tích rơi xuống đất trên sau, rất nhanh liền đem đại địa ăn mòn ra một cái thật nhỏ hầm động tới. Đối phương, chính là trong truyền thuyết tam đầu luyện ngục cẩu. Đồng thời, còn là ở vào Trương Tường dưới sự khống chế tam đầu luyện ngục cẩu tờ S cầu các loại nói.